Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 104. Chương 30. Đang chạy thục mạng như thế thì may quá, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc vì bị một người đánh thức. Tôi mở mắt và thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay mềm mại và thơm tho của người đẹp tóc vàng Laura. Nàng ôm chặt lấy tôi như người mẹ ôm đứa con trai nhỏ. Nàng nói qua hơi thở. Everything is okay. Everything is okay, Mr. Lee. Everything is okay là một câu nói người Mỹ thường dùng để an ủi nhau trong những trường hợp lâm ly bi đát lắm. Câu này có nghĩa là mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi, đừng có lo cái gì cả. Là một điều là xen lẫn với câu nói đó, tôi còn nghe được tiếng thét và tiếng khóc bi ai của Thùy văng vẳng bên tai. Anh chạy về nhà nó để trả thù cho em. Tuy nằm trong vòng tay mềm mại có lo ra nhưng tôi chẳng thấy sướng chút nào. Trái lại, ruột gan tôi tái đi vì đau đớn và thương tiếc nhớ đến Thùy. Tôi bỗng nhận ra là người mình ướt đẫm mồ hôi từ đầu tới chân như vừa ngoi lên từ cái hồ tắm nhà nàng. Thật vậy, từ trán xuống cho tới chân tôi không chỗ nào mà không bị ướt đẫm mồ hôi. Laura vẫn ôm cứng lấy tôi, dùng bàn tay xoa nhẹ lưng tôi, giọng nàng thổn thức như muốn khóc. Mr. Lee, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi ú ớ. Tôi ngủ mơ. Tội nghiệp ông, chắc giấc mơ phải ghê gớm lắm vì tôi thấy ông kêu rú lên ghê quá. Tôi trong nhà mà còn nghe được, vội chạy ra thì thấy cả người ông rung lên bần bật. Mr. Lee, chuyện gì vậy? Tôi lắc đầu gỡ nhẹ tay nàng ra ngồi lên và nói. Cảm ơn cô, tôi không có chuyện gì cả. Tôi chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng. Cô cho tôi xin một ly nước, nếu có bia thì càng tốt. Laura trở vào nhà, tôi mò một điếu thuốc và suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Nói về chuyện mộng Mỹ thì nhiều người Việt Nam hồi đó sau cuộc thua trận phải bỏ nước đi thì tôi thỉnh thoảng vẫn nằm mơ, thấy những giấc mơ kinh hoàng. Có khi nằm mơ thấy bị Việt Cộng rượt, bị bắt, lại khác. Khi khác lại mơ thấy đánh nhau với Việt Cộng, mơ thấy đủ thứ lẩm cẩm khác của một người lính. Và thường thường thì tôi quên nó đi ngay, nhưng hôm nay thì khác. Lần này không hiểu sao tôi không thể quên nó đi được. Tôi cứ ngồi thừ để nhớ lại hình ảnh máu me kinh khủng và tiếng la xé trời của Thùy ở trong chiếc xe cảnh sát. Laura mở cửa, trở ra với một ly bia. Tôi uống một hơi cạn nửa lon rồi chùi miệng nói. Bây giờ mấy giờ rồi hả cô? Quá 10 giờ sáng một chút. Nếu ông muốn ngủ thêm thì xin cứ việc vào phòng trong, tôi có sẵn một cái giường cho ông. Thấy người mình nhớp nháp, tôi chỉ muốn xuống cái hồ tắm và hỏi. Tôi tắm có được không? Được chứ, nhờ Brenda phụ tôi làm sạch sẽ và thay nước tối hôm qua, chúng tôi đã tắm thử rồi. Nếu thế thì cô cho tôi mượn một cái quần. Laura đem cho tôi một cái quần cũ của chồng cũ. Tôi vào phòng thay đồ rồi trở ra bay xuống nước, hy vọng sau khi tắm xong tôi sẽ quên được cơn ác mộng vừa rồi. Laura ngồi im trên bờ nhìn tôi. Nước mát rượi làm tôi trở nên tỉnh táo. Tôi bơi tới, bơi lui, nhiều vòng, tưởng rằng mình sẽ quên giấc mộng ấy đi. Nhưng quái lạ, hễ càng muốn quên thì nó càng trở về ám ảnh lấy mình. Tôi biết rằng tôi không thể nào quên nó được. Hình như có một cái gì đó trong giấc mơ khiến lòng tôi phải băn khoăn suy nghĩ. Bơi mấy vòng mệt đờ người ra mà không thể xua đuổi giấc mộng ấy ra khỏi đầu, tôi đành quay về suy nghĩ, trở lại nó. Nghĩ cho tới cùng thì đó cũng là một dịp để tôi nhớ đến Thùy. Thế là tôi tập trung hết tư tưởng. Nhớ lại từng chi tiết của giấc mơ, từ chuyện thằng cảnh sát đến chuyện tại sao cây súng bắn nó mà nó không hề hấn gì, đến lời thét bi ai như xé trời của nàng. Đang nghĩ như thế thì đột nhiên một ánh sáng lóe lên trong đầu tôi. Có phải chính Thùy đã hiện hồn về báo mộng cho tôi hay muốn nhắn nhủ cái gì không? Nghĩ tới đó tôi phóng lên bờ trở lại, đưa tay lên trời, nói reo lên một cách mừng rỡ với Laura. Tôi nghĩ ra rồi. Laura ngồi trên bờ, thấy tôi thay đổi mau như thế thì hỏi. Ông nghĩ ra cái gì? Tôi nghĩ ra cách để cứu Linda, nhưng mà trước hết, cô phải vào lấy cho tôi một cái đèn cầy. Nhà cô có đèn cầy không? Laura đứng lên, nhìn tôi ngẩn ngơ. Tôi không nói gì, chụp lấy cái khăn lau mình mẩy, và lặp lại lời yêu cầu. À, nhà cô có đèn cầy không? Cô vào lấy cho tôi một cây đèn cầy, mau đi. Lúc Laura trở ra với cây đèn cầy, thì nàng thấy tôi đã quỳ xuống trước cái ghế mình nằm ngủ lúc nãy. Tôi cầm lấy cây đèn cầy, đốt lên rồi cắm nó, cho nó đứng lên mặt đất. Rồi tôi phục xuống, lấy lại ba lại mà khấn với Thùy. Em chết oan uổng bởi vì anh, và em đã trở về báo mộng để giúp anh cứu Linda thì và trả thù cho em. Thì anh xin cảm ơn em vô cùng. Linh hồn em có linh thiêng về đây chứng giám cho tấm lòng thành này và phải giúp anh rửa hận cho em. Khấn tới đó, tôi lại thêm ba lại, tự nhiên nước mắt mình ứa ra, chảy tràn trề xuống má. Tôi quỳ như thế một lúc rồi đứng lên, thổi tắt ngọn nến, đưa cho Laura. Cô cất giùm cây đèn sáp này một chỗ sạch sẽ. Laura chần chờ, không dám đưa tay ra cầm lấy cây nến. Nàng há hốc mồm nhìn tôi, vẻ mặt nửa sợ sệt, nửa ngạc nhiên, như đang nhìn một người điên, không nói được một lời. Tôi mới nói, tôi vừa nằm mộng thấy một chuyện rất quan trọng, và tôi phải đốt để cảm ơn người về báo mộng cho tôi. Người đó là một người đàn bà Việt Nam, tên là Tina. Ô Tina, nàng chết thật là tội nghiệp. Laura cầm lấy cây đèn sáp, chúng tôi đi vào nhà trong. Tôi ngồi xuống ghế salon và nhấc điện thoại lên, bấm số gọi cho Bảy Đen. Hắn trả lời liền. Tôi hỏi ngay, anh Bảy, anh biết tên của hai thằng cảnh sát mà anh quen không? Hai thằng mà hôm nọ anh gặp ở ngoài phi trường đó. Ê, sao không biết? Tụi nó là bạn làm ăn với tôi mà. Một thằng tên là Jack, còn thằng kia tên là Rio. Anh có biết cái họ của nó không? À, last name hả? Là tên gia đình chứ gì? À, như tên last name của ông là Ly, còn tôi là Trần chứ gì? À, anh Bảy, chuyện này quan trọng. Tôi hỏi anh có biết cái tên last name của tụi nó không? À, trời đất ơi, đi ăn nhậu với nhau có bao giờ hỏi cái last name làm con mẹ gì? Mà tại sao ông cần ba cái last name đó làm chi? Anh Bảy à, tôi đã hỏi thì phải có lý do. Anh nghe cho kỹ những gì tôi sắp nói đây. Tôi muốn tìm tụi nó mà sở cảnh sát thành phố New Orleans có gần tới 3.000 nhân viên. Và cái tên Jack là một cái tên rất thường. Làm sao tôi có thể tìm nó ra cho ra được? Anh phải nói cho tôi một cái gì để tôi kiếm cho ra nó. Tôi cho anh 3 phút đó. Ngay lập tức Bảy Đen nói ngay. Ê, khoan ông nội, thẩm quyền. Nếu ông có muốn tìm tụi nó thì cứ việc kiếm chiếc xe của tụi nó là ra chứ gì. Cần gì phải last name với last nick làm chi cho mất thời giờ. Chiếc xe cảnh sát của nó số 387, tụi nó chuyên môn đi chiếc xe đó. Ông cứ đọc số xe nó thì kiếm ra tụi nó ngay. Tốt, tôi cúp điện thoại rồi quay số gọi cho Brenda ở trong sở cảnh sát. Vừa nói chuyện, tôi vừa thay đồ, mặc quần áo vào. Brenda có vẻ hơi ngạc nhiên khi biết người gọi là tôi. Tôi mới hỏi, cô có tin tức gì mới về thằng đại quý sắc kia chưa? À, không, nó chưa vào. Cũng chưa thấy toán cẩn thận của nó động tĩnh gì cả. Tốt, bây giờ tôi có chuyện này nhờ gấp. Tôi muốn tìm hai thằng cảnh sát đi đón tôi và đón Linh hôm qua. Cô có thể mở máy điện toán coi giùm chiếc xe tuần số 387 do ai lái không? Ông chờ đầu dây, tôi phải mượn cái máy điện toán của cô thư ký. Ông chờ tôi gọi lại. Tôi gác máy, một lúc sau, Brenda gọi lại và đọc cho tôi đúng hai cái tên mà Bảy Đen đã nói. Một thằng tên là Jack và một thằng tên là Rio. Tôi mới hỏi, cô có thể cho biết giờ này tụi nó đang làm việc hay đang ở nhà hay ở đâu không? À, để coi. À, tụi nó là một ca 12 tiếng, thì nghỉ 24 tiếng. À, chờ chút, để tôi check máy điện toán để xem thời khắc biểu trực của tụi này như thế nào. Đây nè. Tối hôm qua chúng nó làm việc tới khuya. Ngày hôm nay chúng nó nghỉ nguyên ngày, cho đến sáng mai mới lên ca trở lại. Tốt, cô có thể cho tôi biết địa chỉ nhà của tụi nó hay không? Giọng của Brenda pha chút hốt hoảng. Tôi phải công nhận rằng nàng có bộ thần kinh rất bén nhạy. Mr. Lee, ông tính làm gì? Đừng có lo chuyện tôi tính làm gì. Nếu cần phải nổ tung hai cái thành phố này thì tôi vẫn cho nổ tung như thường. Cô đọc cho tôi nghe cái địa chỉ của chúng nó đi. Brenda chần chờ một chút rồi đọc cho tôi hai cái số điện thoại và hai cái địa chỉ. Cả hai đều ở bên kia bờ sông. Chúng nó không xa nhau lắm và cũng không xa khu apartment của Brenda lắm. Brenda nói với tôi giọng đầy lo lắng. À, Mr. Lee, tôi hy vọng rằng ông sẽ suy nghĩ và cân nhắc mọi chuyện một cách cẩn thận trước khi xuống tay làm một việc gì. Ông đừng quên rằng họ là cảnh sát. Ở thành phố New Orleans này, ngay cả một thằng mafia sừng sỏ nhất cũng không dám đụng tới những người nhân viên công lực hạng bét. Tôi mới nói, cảm ơn cô đã cho tôi lời nhắn nhủ. Tôi sẽ cố ghi nhớ, dù sao thì họ cũng là những nhân viên công lực. Họ cần được đối xử một cách đặc biệt. Bây giờ, tôi cúp máy. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô thông báo cho tôi biết liền. Tôi gác máy và quay sang Laura đang ngồi trên cái sofa gần đó. À, cô ngồi xuống đây, tôi cần hỏi cô chuyện này một chút xíu. Laura ngồi xuống, có lẽ đọc được vẻ sát khí trong cặp mắt tôi lúc ấy, nên mặt nàng thoáng lên nét sợ hãi. Tôi hỏi, bây giờ tôi có công chuyện ở bên kia bờ sông cần phải giải quyết. Tôi muốn hỏi cô có muốn đi với tôi hay ở nhà. Nếu ở nhà thì cô phải cẩn thận, tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Và nhà thì phải cửa đóng then gài. Và thỉnh thoảng, tôi hoặc Brenda sẽ gọi về để check cô. Đừng quên rằng bọn Romano có thể xông vào đây bất cứ lúc nào. Còn nếu tôi muốn đi với ông thì sao? Cô phải nghe lời tôi thôi. Đúng hơn là tuân lệnh tôi một cách tuyệt đối. Nếu tôi bảo cô bắn ai hoặc giết ai, cô có đủ can đảm để làm hay không? Laura gật đầu, nói bằng một giọng chắc chắn. Những chuyện này mình đã đồng ý với nhau rồi mà. Hơn nữa, tôi mang ơn của ông và cô Brenda. Tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì mà hai người giao phó. Tột, chưa ra quần mà linh hồn đã cứng như thế là một điểm tốt. Tôi nhìn lo ra rồi nói. Nếu cô thay được bộ đồ jean, mặc cái áo phun và mang giày tennis y như là cô chuẩn bị đi leo núi thì tốt. À, xong ngay. Nhưng ông có thể cho tôi biết là tụi mình sắp sửa đi đâu và làm cái gì không? Có thể chứ. Tôi phải nói, để nếu cô muốn rút lui hay từ chối đi thì vẫn còn kịp thì giờ. Tụi mình đi tới nhà hai thằng cảnh sát đã bắt người bạn gái tôi tên Linda ngày hôm qua. Laura tròn mắt lại. À, ông tính làm gì chúng nó? Tôi cười nhẹ. À, dĩ nhiên là tôi không tới đó để gặp chúng nó để năn nỉ, cũng không phải tới để nói chuyện phải quấy với chúng. Tôi tới đó để bắt chúng nó trả lại Linda cho tôi. Nếu không thì tôi sẽ quan sát chúng nó xuống đầm lầy cho cá sấu ăn thịt. Mặt Laura trở nên tái mét khi nghe nói như thế. Tôi lắc đầu nhìn nàng nói. Nếu cô sợ thì cô cứ ở nhà. Tôi hoàn toàn không phản đối hay buồn. Có điều, những gì tôi vừa nói với cô chỉ có hai đứa mình biết. Laura nói ngay. À, không, không, không. Xin Mr. Lee đừng coi thường tôi như thế. Dĩ nhiên là tôi phải đi với ông chứ. Nhưng tôi chỉ sợ. À, sợ cái gì? Tôi sinh ra và lớn lên ở nước này mấy chục năm. Đã di chuyển và sống qua ít nhất là năm tiểu bang. Tôi chưa bao giờ nghe nói tới chuyện một người thường dân dám đi bắt cảnh sát. Ngay cả tụi mafia gọc cũng không hề dám động tới cảnh sát đó. Nghe Laura nói thế, tôi mới thấy người Mỹ kể cũng lạ thật. Trong thế giới, không có một người dân nước nào mà lại khoái bắn tổng thống mình cho bằng người Mỹ. Nhưng ngược lại, cũng chẳng có người dân nào lại thượng tôn pháp luật và sợ cảnh sát cho bằng người Mỹ. Cả Brenda lẫn Laura, hễ nghe tới chuyện tôi muốn đụng hai thằng cảnh sát thì ai nấy cũng có những phản ứng rụng rời như đụng phải rắn độc. Tôi thấy cần phải giải độc một lần cho xong, liền nói. À, cô sinh ra ở đất nước này, được giáo dục để tôn trọng pháp luật và người đại diện cho luật pháp tức là cảnh sát, có đúng không? À, đúng, tôi cũng vậy. Dù đến từ một quốc gia khác nhưng tôi cũng là một người tôn trọng luật pháp và người đại diện của luật pháp như cảnh sát. Nhưng cô phải hiểu, có một sự khác biệt rất xa giữa những người cảnh sát và những kẻ giả dạng cảnh sát, tức những kẻ mặc đồ cảnh sát, mang chức vụ cảnh sát để làm chuyện tồi bại. Thằng đại quý Saki mà mình sắp giết là một, và hai thằng cảnh sát chó đẻ này là hai. Giết chúng nó đi, mình không làm cái gì trái luật cả, mà trái lại, mình là những người đã gián tiếp bảo vệ và bên vực luật pháp. Tôi nói một thôi, lo ra có vẻ đồng ý, gật gù cái đầu. Cuối cùng nàng nói, nhớ ông nói, tôi mới nhờ ông nói tôi mới hiểu ra được cái những chuyện đó. Chúng tôi được giáo dục như thế thì biết như thế ấy, làm biến suy nghĩ thêm. Có điều, nếu mình táo bạo như thế, ông không sợ chúng nó trả thù sao? Tôi nhún vai. Dĩ nhiên, nếu chuyện này mà để lọt ra ngoài, cho chúng nó biết thì cả tôi lẫn cô sẽ chết không có đất mà chôn. Vì thế cái quan trọng là phải làm sao cho khéo léo, đừng để cho chúng nó biết. Cô phải cố gắng tối đa. Một lần nữa Laura gật đầu một cách chắc chắn. À, đồng ý. Giờ cô đi thay đồ đi. Laura gật đầu và nói rất thành thật. Tôi đi thay đồ và cũng phải hút thêm một cử cocaine nữa. Và cử này là cử cuối cùng cho tới chiều nay. Tôi thông cảm. Cô đừng quên mang theo một mớ phòng khi cần dùng. Ok, tôi sẽ đem theo nhưng hy vọng sẽ không phải dùng tới. Và tôi phải thành thật cảm ơn ông. Ông thật là người tế nhị và biết thông cảm. Laura trở vào trong. Tôi ra ngoài gara, mở cửa gara lên, nhặt cái hộp điều khiển đóng, mở cửa gara của Brenda để bên ngoài rồi trở vào. Tôi chất mớ đồ nghề mà Brenda đã để lại dưới sàn trên chiếc pick-up xanh. Tôi chuẩn bị xem xét lại cây chính ly, nhét thêm mấy gấp đạn, bỏ thêm một mớ giấy thừng, một mớ dây thừng, một cái xà beng, một cái xẻng, nhìn thấy được trong gara của Laura lên chiếc xe pick-up. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi đã lái chiếc xe pick-up vào cái trạm xăng ở đầu đường để đổ xăng và bơm lại 4 cái bánh xe, rồi chúng tôi lên đường, trực chỉ cầu Con Cò. Vì lúc nãy ở nhà đã ôn lại bản đồ nên tôi lái xe băng băng qua cầu một cách thành thạo, làm Laura giật mình hỏi, ông ở đây lâu chưa mà đường xá ông biết rành chứ? Có cái gì khó đâu, mấy con đường nhỏ này, ngày xưa tôi lái tàu bay kiếm việc cộng còn khó hơn gấp mấy lần mà. Giữa ban ngày ban mặt mà vào nhà một thằng cảnh sát để bắt nó không phải là một chuyện đơn giản. Ông tính đột nhập vào nhà nó cách nào? Tôi hỏi, theo ý cô thì mình nên vào bằng cách nào? Laura suy nghĩ một lúc rồi nhún vai. Tôi không thể nào nghĩ ra được. Theo tôi chuyện này khó hơn mò kim đáy biển nữa. Tôi cười. Tôi đã có sẵn kế hoạch trong đầu mình. Cứ từ từ tôi sẽ cắt nghĩa cho cô hiểu về những việc tôi muốn làm. Nhưng trước hết, cho phép tôi hỏi. Không biết ở bên Mỹ này cô có đọc một cuốn sách của một nhà quân sự lừng danh kim cổ tên là Tôn Tử hay không? Tôi có nghe nói tới Tôn Du, một nhà chiến sĩ tài giỏi ngày xưa ở bên Tàu. Tôi lắc đầu. Không, ông ta không phải là một nhà chiến sĩ mà là một nhà chiến lược gia. Có viết một cuốn sách nói về cách đánh giặc hoặc là binh pháp hoặc là 36 trước của chiến tranh. Ngày xưa lúc còn trẻ nghe người ta nói cuốn sách đó hay nên tôi có tìm cuốn sách này đọc thử. Khổ một cái là hồi đó tôi còn trẻ quá, đọc không thể hiểu được nên tôi quăng nó đi. Lớn hơn nữa, trước khi nước tôi chìm trong khói lửa chiến tranh thì tôi là một phi công. Phi công chúng tôi có rất nhiều thời giờ rảnh. Trong những lúc đó, để giết thì giờ và cũng để trau dồi văn hóa, tôi thường lấy nó ra đọc. Lớn hơn và trưởng thành hơn nhiều sau bao năm, thế là đọc lại tôi cũng chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng có người khuyên tôi rằng đọc sách của Tôn Tử không phải đọc như đọc truyện, mà phải đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, đọc cho đến khi nào nó thấm vào máu thì mới hiểu được. Thế là tôi nghe lời. Tôi lần thứ hai, thứ ba và đến lần thứ 100 thì bắt đầu hiểu chút chút. Laura đưa tay lên bụng miệng. Ông phải mất bao lâu mới đọc được tới 100 lần? Tôi nhún vai. Chừng vài năm. Oh my god, người Á Đông các ông thật là kiên nhẫn nhất trên thế giới này. Chính nhờ đọc và hiểu sơ sơ được cuốn sách đó mà đời tôi đã thoát nạn được nhiều lần, đã sống sót qua được cuộc chiến. Laura cười nhẹ. Cũng nhờ đó mà cả hai gia đình Gardino và Bacconini với tụi Romano phải khốn khổ với ông mấy tuần vừa qua. Tôi nhún vai một cách khiêm nhường. Không, tôi chỉ may mắn thôi. Trở lại vấn đề, sáng nay trước khi ra đi tôi đã suy nghĩ rất kỹ về mình phải làm như thế nào. Là một chuyện động trời đi bắt thằng cảnh sát của thành phố giữa lúc thanh thiên bạch nhật ngay tại nhà của chúng nó. Nói tới đó tôi ngừng và đưa mắt liếc nhìn Laura. Nàng đang há miệng nhìn tôi chờ đợi. Tôi mới tiếp. Đúng hơn, theo Tôn Tử, cái việc động trời đó chính là cái lợi điểm của tôi. Laura lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có hiểu ý ông nói. Bây giờ hãy cứ coi hai thằng cảnh sát là hai cái thằng giặc đi. Theo Tôn Tử, đánh giặc là phải đánh vào lúc xuất kỳ bất ý, vào lúc mà địch quân không ngờ nhất, ở chỗ mà nó không thể tưởng tượng là mình dám đánh được. Thí dụ như vụ đột nhập vào phân online ngày nào của tôi, tức là Billy the Black. Theo người thường thì Billy the Black là một người tài giỏi lắm, kinh khiếp lắm, nhưng thực sự thì việc bắn súng giỏi chỉ bảo đảm được một phần của sự thành công mà thôi. Cái yếu tố chính, yếu tố quan trọng giúp tôi thành công là chuyện bất ngờ. Không có một ai ở trong bộ chỉ huy của chúng nó có thể ngờ được là có một thằng khùng dám ôm súng xong tuốt lên lầu 2, tức là chỗ đại bản doanh quan trọng nhất của chúng nó, để mà bắn giết như thế. À, vì thế, chúng nó không trở tay kịp. Đến khi sang phân OD cũng vậy. Chúng nó cũng không ngờ rằng sau những gì đã xảy ra ở bên kia, thằng khốn Billy the Black lại dám xông vào đó. Chính những yếu tố bất ngờ đó làm chúng nó chớ giới, trở tay không có kịp. Cô tin tôi đi. Là một người đã sống sót qua bao nhiêu năm khói lửa ở quê hương tôi biết rõ và biết nhiều về kỹ thuật của chiến tranh. Bây giờ, trở lại chuyện hai thằng cảnh sát, để tôi hỏi cô, nếu cô là một người cảnh sát Mỹ dữ dội, tàn độc, được bàn dân thiên hạ sợ phục và đã làm mưa làm gió suốt bao nhiêu năm nay, cô có bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó lại có một thằng dân quèn đến nhà cô, chĩa súng vào đầu cô và bắt cô đi không? Laura lắc đầu. À, dĩ nhiên là không. Tệ hơn nữa, khi người đó không phải là một người công dân da trắng mà lại là một người Việt Nam tị nạn. Tôi cười. Phải. Một người Việt Nam tị nạn bình thường và bé nhỏ. A very little, very simple Vietnamese refugee. Tôi bảo đảm với cô là tôi sẽ tóm cổ được hai thằng cảnh sát một cách dễ dàng là nhờ bởi yếu tố đó. Tôi hứa với cô rằng sau khi bắt chúng nó đi rồi, chúng nó cũng không thể ngờ rằng trên đời này lại có người dám làm cái chuyện đó với chúng. Tôi đã tính như thế này. Bắt đầu tôi sẽ dùng yếu tố bất ngờ để bắt một thằng đi trước. Sau đó tôi sẽ dùng thằng này để bắt thằng kia. À, một trong hai thằng, ông tính bắt thằng nào trước? À, cái đó còn tùy thuộc vào yếu tố quan trọng khác nữa. Đó là chuyện gia cảnh của chúng nó. Cô chờ tôi một chút. Tôi bấm máy vô tiếng gọi cho Brenda. Cô Brenda, tôi cần phải hỏi cô chuyện này. Cô có thể tìm xem gia cảnh của hai thằng cảnh sát đó như thế nào? Nó có vợ con hay còn độc thân? Lát nữa tôi gọi lại. Một lúc Brenda lên máy báo cáo. À, giữa hai thằng thì thằng Jack là còn độc thân. Có chuyện này, theo lời đồn đãi ở đây thì nó hình như thuộc loại đàn ông đồng tình luyến ái nên không có lập gia đình. Còn thằng Rio thì đã ly dị 3 lần. Và hiện đang sống với người vợ thứ 3, chưa có con cái gì cả. À, cảm ơn cô. Tôi liếc nhìn Laura. À, chắc cô biết mình phải đi bắt thằng nào trước rồi chứ gì? Laura gật đầu. Một lúc sau, tôi sẽ vào một khúc rẽ để chạy vào khu ngoại ô thành phố. Chạy chừng 15 phút nữa thì chúng tôi đi vào một khu dân cư thuộc vào hạng trung lưu của thành phố New Orleans. Như mọi khu trung lưu khác ở Mỹ, nhà cửa đều là nhà gạch, xây cất đẹp đẽ khang trang với những bãi cỏ vuông vắn thẳng hàng phía trước. Giờ này là giờ làm việc nên khu vực vắng vẻ, không một bóng người. Tôi đảo xe một vòng và khỏi cần tìm kiếm chi cho lâu. Ngay từ đằng xa tôi đã nhìn thấy được một chiếc xe cảnh sát xanh trắng đậu trước một căn nhà. Bên cạnh chiếc xe cảnh sát đó là hai chiếc xe khác. Một chiếc là Cadillac, còn chiếc kia là Mercedes mới tinh. Chuyện này chẳng có gì lạ, làm ăn ra tiền thì phải tiêu xài chứ. Tôi vẫn giữ nguyên tốc độ cho xe chạy và nói với Laura. À, tôi sẽ đi ngang qua đó một vòng, cô giúp tôi quan sát toàn bộ khu nhà. Cái tôi muốn biết là trong nhà có ai không. Khi đi ngang qua nhà thằng cảnh sát Jack, tôi để ý một điều là hàng rào chung quanh nhà nó cao hơn, mới hơn và có vẻ kín hơn so với những căn nhà bên cạnh. Theo dự đoán của tôi thì nó có thể còn có hệ thống video để quay phim hay hệ thống báo động bằng điện tử nữa. Lái xe đi từ phía ngoài, tôi và Laura chẳng ghi nhận được gì cả. Tôi cứ rà xe từ từ, không mau lắm mà cũng không chậm lắm. Tôi lái xe trở lại một lần nữa, cũng chẳng ghi nhận được gì thêm. Tôi lái xe ra khỏi khu vực đó, Laura nói. Ông có thể trở lại một lần nữa cho tôi quan sát được không? Tôi lắc đầu, nói với Laura. Không. Đó là lần cuối cùng mình đi ngang qua khu vực đó. Không bao giờ nên coi thường khả năng phòng thủ của địch. Hơn nữa, còn có một yếu tố rất quan trọng mà Bình Thư Tôn Tử không có nói đến. Yếu tố gì? À, yếu tố điện thoại. Hồi Tôn Tử viết sách binh pháp, người ta chưa có chế tạo ra điện thoại. Tôi không có hiểu. À, để tôi cắt nghĩa. Trong một khu phố vắng người như thế này, một chiếc xe pick up hơi cũ với hai người trên xe đi qua đi lại nhiều lần trên một con đường á, là một chuyện rất đáng ngại. Đừng có quên một điều rất quan trọng ở trên đất Mỹ, mỗi gia đình á, đều có một cái điện thoại. Vì thế, từ chuyện nghi ngờ đến chuyện nhấc điện thoại gọi cảnh sát là một chuyện rất thường, đi đôi với nhau. Bất kỳ một người dân nào trong khu vực này chỉ cần nhấc cái ống nói lên bấm vài con số là chừng vài phút sau sẽ có hàng chục chiếc xe xanh trắng chớp đèn dây quanh chiếc pick-up chắc của mình. Laura gật đầu, tôi mới tiếp. Dĩ nhiên á, là chắc chẳng ai có thể ngờ rằng mình đi bắt cái thằng Jack. Họ chỉ tưởng mình là một bọn đạo trích đi kiếm chỗ ăn hàng thôi. Chuyện này xảy ra rất thường ở Mỹ nên ai cũng phải đề phòng. Mình phải tính kế khác rồi. Ra khỏi khu vực nhà thằng cảnh sát Jack, tôi thò tay móc cây súng chính ly cầm nơi tay, rồi tôi lấy cái ống hẩm thanh ra, từ từ xoáy nó vào nòng súng. Tôi lại kéo cái cu lắc ra sau, kiểm soát lại buồng đạn. Laura thấy tôi làm thế thì giật nảy mình lên hỏi, ông tính làm cái gì? Tôi nhún vai. Chuyện quan trọng nhất là cô phải hiểu cho rằng tôi là một người rất ghét bạo lực, nhưng trong chiến tranh, nhiều khi con đường bạo lực, con đường bắn giết là con đường duy nhất. Laura lắc đầu, quay nhìn ra ngoài không nói gì. Tôi thông cảm được cái tâm trạng của nàng lúc đó. Dù sao thì nàng cũng xuất thân là một nữ y tá. Nghề của nàng là chăm sóc và điều trị, là chữa lành và xây dựng, chứ không phải giết chóc, tàn phá. Tôi nhún vai tiếp. Chắc tôi phải vào nhà của thằng đó bằng cái cổng chánh. Tôi kiếm một chỗ vắng, đậu xe dưới một lùm cây. Tôi xuống xe, đi một vòng để quan sát cẩn thận chung quanh, rồi leo lên xe trở lại. Tôi nói với Laura, bây giờ nè, cô phải giúp tôi một tay trong cái việc này. Tôi móc trong túi đồ nghề, lôi ra hộp than đen và nói, cô phải giúp tôi biến thành Billy the Black. Thường thì tôi làm việc này một mình, nhưng bây giờ cô có thể nghĩ... Có cô thì tôi nghĩ mình làm cô giúp tôi dễ dàng hơn. Laura sửa cái kiếng chiếu hậu để cho dễ nhìn rồi xoay người, cầm hộp than bắt đầu trang điểm cho tôi. Bàn tay đàn bà quả có khác, nàng làm việc một cách thành thạo, dịu dàng. Nàng xoa than rất đều và rất mau. Bàn tay xoa đến đâu thì tôi thấy sướng đến đó. Dù đã không muốn nhìn vào và cũng không nghĩ tới, nhưng tôi phải nhìn vào cặp vú nhỏ và đẹp và trắng phao của nàng. Người đẹp và dịu dàng dễ thương như thế thì mà chỉ vì thằng đại úy Saki mà phải lâm vào tình trạng hút sách để đến nỗi thân hình để thân mình cho bọn mễ bọn đen giày vò thì cũng tội thật. 10 phút sau tôi đã biến thành một tên da đen. Tôi liếc nhìn quanh trong kính chiếu hậu và phải phục tài của Laura. Thật trong đời tôi chưa bao giờ được đen như thế này. Laura cũng khen tôi. Coi anh bây giờ đẹp hơn Billy the Black rất nhiều. Không chừng thiên hạ không nhận ra anh là Billy the Black nữa. Nếu được thế thì còn gì bằng. Bây giờ trở lại chuyện mình sắp làm. Như tôi đã nói, mình phải lợi dụng tối đa cái yếu tố bất ngờ của mình. Tôi tính như thế này. Tôi dặn cho Laura nghe rõ ràng ý định của tôi rồi mở máy phóng xe trở lại khu vực nhà thằng Jack. Tôi đậu chiếc pick-up xanh của Laura ở giữa chiếc Mercedes và chiếc xe xanh cảnh sát rồi mở cửa bước xuống. Tôi bình tĩnh bước vào nhà, một tay để sau lưng, thủ chắc cây chính ly. Tới trước cửa tôi đứng lại, quay một vòng quan sát. Laura gật đầu với tôi, ngụ ý bảo mọi chuyện đều bình thường. Tôi ép sát tai vào cánh cửa và nghe được tiếng nhạc từ bên trong. Xen lẫn giữa những tiếng nhạc là tiếng cười nói của người bên trong. Tôi quan sát một vòng nữa, rồi thò tay nhấn chuông cửa. Tôi nghe được tiếng ping pong của chuông điện vang lên ở bên trong. Tôi nín thở, đứng lùi ra sau một chút để chuẩn bị. 15 giây, rồi 30 giây, rồi một phút trôi qua, chẳng có ai mở cửa cả. Mẹ kiếp! Thế này là thế nào nhỉ? Đầu óc tôi làm việc như một cái máy và bàn tay cầm súng của tôi đưa ra phía trước liền. Tại sao chúng nó không chịu mở cửa? Thằng Trác này thuộc loại cảnh sát cáo già chăng? Có thể lắm. Sống bằng nghề đuổi bắt bọn đạo tặc đã lâu, chắc nó đã có những phương thức đề phòng những trường hợp bị trả thù. Nghĩ tới đó thì tôi thấy gáy mình lạnh lên ngay. Nếu Nó có phòng bị thì chắc nó phải thấy tôi với cây súng. Và nếu nó thấy tôi thì tôi chắc chỉ còn có nước chết. Tôi biết rằng tôi dù có bắn giỏi đến đâu đi nữa mà không được bắn trước thì cũng chết. Quy luật của súng đạn xưa nay là vậy, bắn giỏi chưa đủ, phải bắn trước nữa thì mới thắng được. Như một cái máy, tôi xoay người một vòng thật nhanh rồi đứng ép sát người vào tường, nín thở, chờ đợi. Phần thứ 104 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 105.